Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 627, chương 626, đường. 1. Ikaizen Ryoga. Tiêu Dạ dừng lại xe máy. Lấy nón an toàn xuống. Dương mắt nhìn hướng cản đường người. Ikaizen Ryoga. Ikaizen Nanchiro hát chất tử. Ikaizen Ryoma Kaka. Mà nghe được lời của hắn. Ikaizen Ryoga lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người biết ta? Không đúng. Ta trước đó đều không tại Nhật Bản. Lần này hộ tống quân Viễn Trinh về Nhật Bản. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Người làm sao lại nhận biết ta? Người ở trại huấn luyện cổng càn ta. Liền là muốn hỏi cái này. Tiêu Dạ hỏi ngược một câu. Được rồi. Lắc đầu. Ikaizen Ryoga tự hồ cũng lười truy đến cùng. Mặc kệ ngươi biết không biết ta. Ta thế nhưng là nghe nói qua tên của ngươi. Nanchiro hát tiền bối sao? Không sai. Là mấy tháng trước chuyện. Khi đó ta còn tại. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa. Ikaizen Ryoga lại đột nhiên chuyển khẩu. Nói. Ta nghe nói tiểu bất điểm tiến nhập Nhật Bản U17 trại huấn luyện. Cố ý tới đây nhìn xem. Ikaizen Ryoma. Hắn tại hậu sơn. Thuộc về kẻ bại tổ. Nhất thời bán hội. Ngươi là không nhìn thấy hắn. Tiêu Dạ khoát tay áo. Nói. Cố ý ở loại địa phương này chờ ta. Ngươi chỉ là muốn nói với ta những này. Nghe vậy. Ikaizen Ryoga mỉm cười. Nói. Đến xem tiểu bất điểm chỉ là dự tính ban đầu. Đến nơi này về sau. Mới nhìn đến có ý tứ sự tình. Trước đó ngươi cùng Kazuya Tokugawa tranh tài. Ta cũng nhìn thấy. Khó trách sẽ bị thúc thúc khích lệ. Dù sao ngươi bây giờ cũng rất nhàn. Không bằng đánh với ta một trận. Tiêu Dạ nghiêm túc đánh giá đối phương vài lần. Ikaizen Ryoga cùng Ikaizen Ryoma tướng mạo có phần giống nhau đến mấy phần. Nhưng từ tố chất thân thể để phán đoán. Hiển nhiên muốn vượt xa Ikaizen Ryoma. Ta trước đó rất nhàn. Nhưng bây giờ bề bộn nhiều việc. Nếu như không có chuyện gì khác. Cũng đừng cản đường. Nói xong. Tiêu Dạ chuyển động chân ga. Động cơ phát ra tiếng oanh minh. Tựa hồ tại cảnh cáo người trước mắt. Với lại. Ta hiện tại là xử phạt trong lúc đó. Cấm chỉ tranh tài. Đừng gạt ta. Xử phạt loại sự tình này. Người sẽ để ý sao? Ikaizen Ryoga nhún vai. Ta thế nhưng là đối thúc thúc khích lệ người cảm thấy vạn điểm hiếu kỳ. Vậy ngươi tạm thời liền. Hiếu kỳ đi xuống đi. Gặp lại. Nói xong. Tiêu Dạ không nói hai lời hộp số. Xe gắn máy vèo một tiếng vòng qua đối phương. Xông ra trại huấn luyện đại môn. Nhìn xem hắn nhất tuyệt cưỡi bụi bóng lưng. Ikaizen Ryoga ngây người Arihara. Thật lâu không nói gì. Thẳng đến xe biến mất tại trong tầm mắt. Hắn mới nhịn không được lắc đầu. Bị chạy mất à. Cái này chỉ có thể đi trước tìm tiểu bất điểm. Bất quá. Thúc thúc nắm sự tình của ta. Xem ra tạm thời là không có cách nào song thành. Chấm ngoặc kép. Tiếng động cơ nổ tại trong đường núi tiếng vọng. Một cỗ đen kịt xe gắn máy nhanh như điện chớp. Cao tốc chạy tại trên đường. Tiêu Dạ liếc mắt kính chiếu hậu. Gặp đã rời xa đối phương tầm mắt. Liền kéo xuống mũ giáp kính chắn gió. Nghiêm túc quan sát đường phía trước huống. Ikaizen Ryoga cố ý tới tìm hắn. Hiển nhiên không phải muốn theo hắn đánh một trận đơn giản như vậy. Cụ thể có nguyên nhân gì? Tiêu Dạ lười đi để ý tới. Tóm lại, vẫn là về trước Tokyo đi. Hôm nay là thứ sáu. Momoi-chan hẳn là đang đi học. Vậy trước tiên đi Hayaway. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ tăng nhanh tốc độ xe. Cùng lúc đến so sánh. Trở về chỗ tốn hao thời gian lại ngắn rất nhiều. Trên đường đi, Tiêu Dạ hồi tưởng cái này hơn một tháng biến hóa. Tiếp nhận U17 mời là đúng. Thực lực của hắn có một cái giai đoạn tính tăng lên. Lúc này lại quay đầu lại nhìn cả nước giải thi đấu. Có loại nhìn con nít danh ảo giác. Phảng phất lập tức, trước sau đã không tại một cái cấp độ giống như. Người không thay đổi, nhưng thực lực thay đổi. Tâm cảnh cũng thay đổi. Giờ phút này cản tại phía trước là Nhật Bản cao trung đại biểu đội. Là Hu Biodoin một kích này cao thủ. Mà tại cái kia về sau. chính là trèo lên bên trên võ đài của thế giới. Tiêu Dạ cũng không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là muốn leo lên chỗ càng cao hơn, nhìn một chút càng phong cảnh yêu mỹ. Một đường không nói chuyện. Sau một giờ, tư nhân Highway học viện, cửa trường học, màu đen bôi sơn xe gắn máy chậm rãi đứng tại ven đường. Đúng lúc chính là, hiện tại cũng là tan học thời gian. Tiêu Dạ lấy điện thoại di động ra, phát cái tin nhắn ngắn. Một lát sau, Momoi Sasuke từ trong trường đi ra. Nàng đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó liền phát hiện quen thuộc xe. Dạ-kun, Momoi-chan hai mắt tỏa sáng, sau đó hưng phấn địa chạy tới gần, đi vào Tiêu Dạ phía sau người. Cả người liền lập tức nhào tới, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Tiêu Dạ ổn định dáng người, lại là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi là mấy tháng không thấy chủ nhân chó con sao? Lập tức nhào lên, nếu là không có ôm lấy, chúng ta đã ngã. Chấm ngoặc kép, Momoi-chan một mặt vui cười, hoàn toàn không có bị trách cứ cảm giác. Đã lâu không gặp, Dạ-kun, rất nhớ ngươi nha, ngươi có muốn hay không ta? Ngẫm lại muốn, Tiêu Dạ trợn trắng mắt, đem cô nương này đỡ lấy, miễn đối phương lại dính đi lên. Ngô, tốt qua loa a, Momoi Sasuke đôi lông mày nhíu lại, bất mãn nói, coi như vậy đi, tha thứ ngươi, ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Ở trại huấn luyện thế nào? Có hay không ăn được đâu? Không có bị thương chứ? Giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì? Momoi Sasuke nháy hai mắt, không ngừng dò xét, ngươi là mẹ của ta sao? Chấm ngoặc kép, trước kia mụ mụ nói qua, bạn gái liền cùng mụ mụ là giống nhau. Nam hài tử luôn luôn không chú ý, cần phải chiếu cố thật tốt mới được. Một mặt nói xong, Momoi-chan cuối cùng thu hồi dò xét ánh mắt, mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi rất tinh thần, ta an tâm, cô nương này mẫu tính đại phát đâu. Tiêu Dạ đáy lòng oán thầm, đưa tay vuốt vuốt đầu của đối phương, cười nói, an tâm, ta có thể chiếu cố tốt tự mình, vẫn là trước không kéo những này, ta dẫn ngươi đi đi chung quanh một chút. Ừ, lúc này, hai người ngồi lên xe, bay mau rời đi sân trường. Đầu tiên là đi một chỗ công viên, làm năm vì tiểu tình lữ. Hồi lâu không thấy, tự nhiên có một đống lớn lời nói muốn nói. Hai người an vị tại công viên trên ghế dài, lẫn nhau kể ra qua lại một tháng kinh lịch. So với Tiêu Dạ bên này muôn màu muôn vẻ, Momoi-chan ngược lại là rất bình tĩnh địa qua hơn một tháng sân trường sinh hoạt. Bóng tennis bộ vẫn như cũ có huấn luyện, nhưng thiếu một đống lớn trụ cột. Huấn luyện viên Sakaki Taro cũng đã bắt đầu tìm kiếm mới chính tuyển, chuẩn bị chiến đấu năm sau người mới chiến. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến bên cạnh muộn. Hai người đi nhà hàng, về sau lại đi dạo cửa hàng, mua một đống có lẽ có dùng hoặc đồ vô dụng sau mới về nhà. Tốt sau ban đêm sinh hoạt tự nhiên không cần nhiều lời. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hôm sau, thứ bảy, Tiêu Dạ mang theo Momoi Sasuke bái phỏng Ikaizen Nanchiroha chỗ chùa miếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.